Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, nước Đức số một người đại diện. Lâm vào trầm tư. Vinh Quang đột nhiên dùng mình một cái. Hắn lúc này mới từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Phát hiện mình toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều ướt đẫm. Mà lại ngay tại gió thổi tại hắn ướt đẫm trên thân thể. Vậy mà để hắn run lên thật là lạnh a. Hắn kìm lòng không đặng hắt hơi một cái. Một lần nữa chạy, lần này là chạy về nhà. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại mình chỗ ở kia tràng lầu trọ. Khi hắn chạy vào cánh cửa sảnh thời điểm, gió bị cùng mưa đều bị hắn quan tại cửa phía sau bên ngoài. Hắn cái này mới cảm giác được ấm áp. Trung tuần tháng 11 Munich đã coi như là tiến vào cuối thu đầu mùa đông giao giới. Nhiệt độ buổi tối hạ xuống thật nhanh. Cùng ban ngày nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Lại thêm có mưa. Buổi tối hôm nay phá lệ lạnh. Hắn nhìn trên người mình. Nước thuận hướng xuống nhỏ. Rất nhanh hắn chỗ đứng lấy địa phương chung quanh chính là một vũng nước dấu vết. Vẫn là nhanh đi về tắm rửa thay quần áo đi. Đừng bị cảm. Nghĩ tới đây, Vinh Quang cũng không có đi làm nhảy cóc, mà là trực tiếp chạy về phía giữa thang máy. Hắn vừa mới hạ thang máy, liền thấy Glassoe cầm dù che mưa từ ra môn bên trong ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt một chút. Glassoe liếc mắt liền thấy Vinh Quang có nhập ướt sũng dáng vẻ. Nàng có chút nóng nảy lớn tiếng hỏi, không phải nói chạy bộ đi sao? Chạy thế nào lâu như vậy? Cái này đều nhanh 2 giờ. Chạy quên thời gian. Nỗi lòng khó bình Vinh Quang tùy tiện ứng phó đạo. Sau đó liền từ Glassoe bên người lách đi qua. Trực tiếp đi trở về nhà. Glassoe quay đầu nhìn hắn bóng lưng. Nhíu mày. Đây là thái độ gì mà? Đi thì đi đi. Về sau rốt cuộc không cần thụ cái này hỗn đản tức giận. Nghĩ tới đây. Glassoe cũng quay người trở về nhà. Vinh Quang đã tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Cửa phòng vệ sinh giam giữ. Bên trong có ào ào tiếng nước. Glassoe nhìn đóng chặt cánh cửa một chút. Liền trở về phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại. Glassoe bắt đầu thay quần áo. Lên giường đi ngủ. Ta vậy mà lại lo lắng cái tiểu tử thúi kia. Nàng một vừa dùng sức giải ra nút thắt. Một bên ở trong lòng hận hận nghĩ. Ngày thứ hai Vinh Quang đi lúc huấn luyện. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Balak lại gọi hắn lại. Ban đêm cùng nhau ăn cơm đi. Chớ cho mình thêm luyện. Balak nói với Vinh Quang. Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Balak làm gì đột nhiên muốn mời mình ăn cơm rồi. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một cái lý do. Quả nhiên, Balak nói ra, ta người đại diện nhất định muốn gặp ngươi. Ta cũng là bị người nhờ vả. Hắn cười. Nụ cười này để Vinh Quang thật sự là không tốt lại cự tuyệt hắn. Mà lại, hôm nay Vinh Quang cũng cảm thấy thân thể có chút mệt nhọc. Không thích hợp lại thêm luyện. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu. Tốt, thế là hắn từ bỏ sau khi huấn luyện kết thúc một mình lưu lại thêm luyện dự định. Đi theo Balak vừa đi trở về phòng thay quần áo. Sau khi đổi lại y phục xong. Hắn lái xe đi theo Balak xe đi hẹn xong phòng ăn. Tại trong nhà ăn, Vinh Quang cùng Balak hai người đi thời điểm. Phát hiện Balak người đại diện Baker đã tại kia chờ ở trong. Nhìn thấy hai người đến, Baker đứng người lên, chủ động hướng Vinh Quang đưa tay ra. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Vinh Quang cũng trở về lễ nói. Ta cũng vậy, Baker tiên sinh, tiếp xuống. Ba người ngồi xuống chọn món ăn, ghi món ăn xong về sau, đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm. Baker đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Hắn hôm nay có vẻ hơi sốt ruột, thậm chí đều không có cùng Vinh Quang trước hàn huyên một phen. Rút ngắn quan hệ, bởi vì hắn biết hôm qua Mendes tới một chuyến Munich, ban đêm lại đi, tới rất gấp, đi cũng rất nhanh. Nhưng Baker dùng đầu gối nghĩ đều đoán được vị này người Bồ Đào Nha đến Munich là làm cái gì. Khẳng định là đến cùng Vinh Quang gặp mặt. Lại nghe xong Balak nói. Chiều hôm qua sau khi huấn luyện kết thúc. Vinh Quang cũng không để lại đến thêm luyện. Cái này khẳng định Becker suy đoán Vinh Quang khẳng định là đi cùng Mendes gặp mặt. Cái này khiến Becker cảm nhận được uy hiếp. Hắn nguyên vốn cho là mình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nào nghĩ tới Mendes động tác nhưng còn nhanh hơn hắn nhiều. Bất đắc dĩ, hắn không thể không xin nhờ Balak lấy danh nghĩa của hắn đến tầm Vinh Quang. Nhất định phải đem Vinh Quang hẹn ra. Ta hy vọng Vinh ngươi có thể lựa chọn ta làm ngươi người đại diện. Becker bắt đầu du thuyết Vinh. Quang, ta biết ngươi cùng Michael quan hệ rất tốt. Bên cạnh Balak cười cười. Cho nên ngươi có thể hướng Michael hỏi thăm một chút. Ta là hạng người gì? Ta cùng những cái kia một lòng chui vào tiền trong mắt người đại diện là hoàn toàn khác biệt. Hắn lời này là mịt mờ mắng Mendes. Bất quá Vinh Quang phải chăng nghe được. Hắn cũng không biết. Ta sẽ từ cầu thủ góc độ cân nhắc. Tỉ như ngươi nhìn Michael cùng câu lạc bộ tục tầm chuyện này. Lúc trước ta là một lòng muốn cho hắn ra ngoại quốc đá bóng. Cùng Chelsea trên cơ bản đều nhanh đám tốt. Nhưng Michael nói cho hắn biết càng muốn lưu tại Bayern Munich về sau. Ta không nói hai lời. Liền cự tuyệt Chelsea lương cao mời. Cho nên nếu như ta thành ngươi người đại diện, ngươi là không cần lo lắng cho ta sẽ làm một chút vi phạm ngươi ý nguyện chuyện. Ngoài ra Becker, ưu thế còn bao gồm hắn là nước Đức giới bóng đá số một người đại diện. Đối với tại nước Đức hết sức quen thuộc. Nếu như hắn lựa chọn tự mình làm người đại diện, cùng Bayern Munich câu thông cũng sẽ dễ dàng hơn. Becker cùng hôm qua Vinh Quang thấy Mendes thật là hoàn toàn hai loại khác biệt phong cách. Mendes mặc dù không có đi thẳng vào vấn đề, nhưng là cùng Vinh Quang đàm thời điểm lại cơ hồ ba câu nói không rời tiền. Dù sao chính là nói cho Vinh Quang lựa chọn mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Mà Becker thì đánh lớn tình cảm bài. Hiển nhiên Becker cũng biết luận kiếm tiền năng lực. Hắn là không bằng Mendes. Tình cảm bài chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Bất quá Vinh Quang thái độ đối với Becker cùng thái độ đối với Mendes là giống nhau. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt. Nhưng cũng không có lập tức liền đáp ứng. Chuyện này ta cần phải nghiêm túc suy tính một chút. Becker tiên sinh. Cho nên thật có lỗi ta hiện tại không có cách nào cho ngươi đáp án. Vinh Quang dùng hắn hôm qua, trả lời Mendes trả lời Becker, hẳn là, đây là hẳn là, Becker liên tục gật đầu, mặc dù hắn rất gấp, thế nhưng là hắn cũng không dám hiện tại liền để Vinh Quang làm ra quyết định. Nếu không vạn nhất Vinh Quang đối loại này bức bách bất mãn, vậy hắn liền triệt để không có cơ hội, cho nên hắn hiện tại không nguyện ý đáp ứng cũng chỉ có thể đáp ứng. Vinh Quang không có lập tức đáp ứng hắn. Đã để hắn cảm thấy nguy cơ. Nếu như chỉ là tại nước Đức, mình là hoàn toàn xứng đáng số một người đại diện. Nhưng là Vinh Quang là loại kia cam tâm một mực lưu tại nước Đức cầu thủ sao? Đường Vinh Quang cáo biệt về sau, Becker nhìn xem Vinh Quang ô tô biến mất phương hướng, đối bên cạnh Balak nói ra, chỉ có thể lại nhờ ngươi Michael, nhờ ngươi ở trước mặt của hắn nhiều lời nói ta lời hữu ích. Balak cười nói, người đối Vinh tích cực như vậy cùng nhiệt tình, ta đều có chút ghen ghét à, Becker mở ra tay. Người trong lòng ta vĩnh viễn là vị thứ nhất. Michael, được rồi, ta đi giúp người làm thuyết khách. Kỳ thật ta cũng rất bình thường hy vọng Vinh có thể đến đâu, Vinh Quang khi về đến nhà. Glassoe đã tại phòng ngủ của mình trúng, cửa đóng chặt, không có tiếng động. Nàng cũng không có giống ngày hôm qua dạng không kịp chờ đợi mở cửa ra nhìn Vinh Quang. Nghĩ muốn hỏi bọn họ một chút đến tột cùng nói chuyện cái gì. Vinh Quang trước mở đèn của phòng khách, sau đó đóng cửa lại đổi giày. Hắn nhớ tới vừa rồi mở cửa lúc nhìn thấy cảnh tượng đen nhánh trong phòng. Chỉ có từ cửa sổ chiếu bắn vào một chút sáng ngời. Xa không đủ để chiếu sáng cả gian phòng ốc. Cho nên hắn trước mở đèn lại quan cánh cửa. Đây chính là về sau mỗi ngày sau khi về nhà phải đối mặt thứ nhất màn. Đen nhánh, quạnh quẽ gian phòng, an tĩnh chỉ có treo trên tường chuông kim dây đi lại tí tách âm thanh. Cảm giác này thật làm cho người không thoải mái. Quen thuộc mỗi ngày về nhà đều có Glassoe, hoặc là cũng là cùng Glassoe đồng thời trở về Vinh Quang. Không thích trước mắt một màn này. Hắn cơ hồ đem trong phòng tất cả đèn đều mở ra. Sau đó mới đi hướng phòng ngủ của mình. Chuẩn bị tắm rửa. Tiến phòng ngủ hắn liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này Vinh Quang rất quen thuộc. Là Glassoe thường dùng mùi nước hoa. Cái mùi này nói rõ Glassoe đến trong phòng của mình cho hắn thu thập qua. Đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Glassoe mỗi ngày đều sẽ đến cho Vinh Quang thu thập gian phòng của hắn. Nếu không trong phòng làm sao có thể bảo trì sạch sẽ đâu. Hắn tịnh không để ý tư ẩn quyền chuyện như vậy. Hoặc là nói tại Glassoe trước mặt hắn cũng không thế nào quan tâm. Cái mùi này rất quen thuộc. Mỗi ngày Vinh Quang đều có thể nghe được. Nhưng lúc trước hắn cũng không để ý. Hôm nay hắn vẫn đứng ở cửa ra vào bỗng nhiên hít hít. Tựa hồ muốn cái này cả phòng mùi thơm đều hút đi vào đồng dạng. Nhưng kết quả lại là hắn liên tục đánh hai nhảy mũi. Sau đó hắn vuốt vuốt cái mũi. Kỳ quái, Glassoe nước hoa không đến mức như thế gây mũi à. Hắn ở trong lòng nói lẩm bẩm. Glassoe đem lỗ tai từ trên cửa phòng dịch chuyển khỏi. Nàng nghe được Vinh Quang đánh hai nhảy mũi. Sau đó chính là tiếng bước chân cùng kéo đóng cửa thanh âm. Tiếp lấy sát vách trong phòng tắm vang lên rầm rầm tiếng nước. Glassoe một lần nữa đi trở về đi. Nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà xuất thần. Này ngày lúc chiều, Vinh Quang gọi điện thoại cho nàng tới nói mình cơm tối không ở nhà ăn. Black mời khách, Glassoe cũng không có hỏi nhiều. Nhưng là nàng đã đoán được vì cái gì Black sẽ mời hắn ăn cơm. Kỳ thật không phải Black mời. Mà là Black người đại diện Michael Baker mời. Tại Mendes về sau là Baker. Glassoe đối Baker cũng là rất quen thuộc. Hắn là nước Đức nổi danh nhất người đại diện. Thủ hạ rất nhiều nước Đức tuyển thủ quốc gia. Cũng là một cái rất bình thường có năng lực người đại diện. Tất cả đều là ưu tú cao thủ A. Glassoe trước kia từ không để ý qua cái này. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện mình cùng những người này so ra thật sự là yếu phát nổ. Tựa hồ mỗi người đều so với mình càng thích hợp Vinh Quang. Nguyên lai mình rời đi Vinh. Không chỉ có là đối với mình. Đối Vinh tới nói. Cũng là một chuyện thật tốt à. Nếu như Vinh lúc trước không có lựa chọn ta. Hắn hiện tại khẳng định kiếm được càng nhiều. Danh khí càng lớn. Địa vị cao hơn. Nghĩ tới đây. Glassoe trong lòng lại có chút chua xót, cảm giác kia thật giống như mình không còn gì khác, là cái phế vật vô dụng, chỉ có thể ôm Vinh Quang đùi, mới có thể có phần cơm ăn đồng dạng, ta chán ghét loại cảm giác này. Glassoe ở trong lòng quật cường nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.